Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066. Trong Kiếm Thiên Tử, lựa chọn, Đông Dương nhìn một chút trong tay kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào liền lập tức truyền ra một tiếng kiếm minh, toát ra vui vẻ cảm xúc. Đông Dương tử tế lắng nghe một hồi, cuối cùng theo kiếm gỗ đào truyền lại ra tin tức bên trong. Biết được chuyện mới xảy ra vừa rồi, xem ra tình huống vừa rồi là ta trong nháy mắt kia minh ngộ có chỗ quan hệ. Bất quá, ta lần này minh ngộ cũng không có liên lụy thiên địa đại đạo, chỉ là nghĩ thông suốt nhiều năm trước tới nay bối rối trong lòng mê hoặc. Kiếm tâm cùng ta tâm, có lẽ cái này cũng cùng ta trước đó minh ngộ tâm ta tức là thiên tâm có cởi không ra quan hệ. Đây là kiếm gỗ đào bên trên đột nhiên kích xạ ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt rơi vào Đông Dương trước mặt trên vách tường, cũng hiển lộ một hàng chữ: Vạn binh thần phục. Trong Kiếm Thiên Tử, nhìn thấy mấy chữ này, Đông Dương không khỏi cười một tiếng, nói, có phải hay không trong Kiếm Thiên Tử không trọng yếu, ngược lại để vạn binh thần phục, ngược lại là sẽ đối với ta có chỗ tác dụng. Bất quá, lần này minh ngộ, ngược lại để ta cảm ứng được ta tự thân kiếp số. Xem ra chờ ta giải quyết sau chuyện này, cũng kém không nhiều cái kia đột phá. Đông Dương vung tay lên, trên vách tường bát tự liền biến mất không thấy gì nữa. Các nàng vẫn chờ ta đi giải nghi ngờ, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Tại Linh Lung tứ nữ nhìn chăm chú, chờ mong dưới, cái kia đóng chặt hơn 2 năm cửa phòng rốt cục bị từ từ mở ra. Lộ ra cái kia quen thuộc đến cực điểm thân ảnh, nhìn thấy Đông Dương, tứ nữ ánh mắt cùng nhau sáng lên, đồng thời lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đại ca, có phải hay không lại có cái gì kinh thiên minh hiểu? Đông Dương đại ca, nói một chút ngươi bây giờ cảm giác. Nghe được Linh Lung cùng Vũ Linh vấn đề, Đông Dương mỉm cười, nói, kinh thiên minh ngộ chưa nói tới, cũng không có cái gì cảm giác. Lập tức, Đông Dương ánh mắt liền nhìn về phía Kỷ Linh Tư, nói, Kỷ cô nương, chúc mừng ngươi chân chính bước vào trường sinh cảnh, còn nhiều hơn tạ công tử trợ giúp. Ha, đây là ngươi cố gắng của mình, không có quan hệ gì với ta. Phượng Thu Ảnh bĩu môi, nói, đừng nói những này lời khách khí. Đông Dương, ngươi thật liền không có một điểm cảm giác. Nhất định phải nói cảm giác gì? Chính là cảm giác Phượng cô nương lại trở nên đẹp. Phốc, chấm ngoặc kép, Linh Lung, Kỷ Linh Tư cùng Vũ Linh cũng không khỏi tại chỗ bật cười. Phượng Thu Ảnh khuôn mặt đỏ lên, khẽ quát nói, xéo đi, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười, nói, kỳ thật lần này minh ngộ cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chỉ là nghĩ thông suốt kiếm tâm của ta, về phần thu hoạch như thế nào, còn cần về sau chậm rãi nghiệm chứng. Chỉ những thứ này sao? Cũng là không phải, ít nhất lần này minh ngộ, để cho ta cảm thấy chính mình kiếp số. Có lẽ không bao lâu, ta liền có thể đột phá. Nghe vậy, Linh Lung bốn người thần sắc đều là khẽ động. Lấy Đông Dương năng lực, hắn nếu là muốn đột phá, đã sớm đột phá, nhưng hắn càng muốn thuận theo tự nhiên. Bất quá, mỗi người con đường đều có khác biệt. Đông Dương lựa chọn, các nàng tự nhiên không thể nói cái gì. Mà bây giờ, Đông Dương như là đã có triệu chứng đột phá, kia đột phá cảnh giới bây giờ, cũng là có thể đoán được sự tình. Nếu là việc này phát sinh người khác trên thân, ngược lại là ý nghĩa không lớn. Dù sao đây chỉ là tiến vào tam kiếp cảnh, cũng sẽ không vì người tu hành mang đến bao nhiêu biến hóa, lại sẽ mang đến càng lớn nguy hiểm. Nhưng đối Đông Dương cũng không đồng dạng. Mặc dù nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ, nhưng càng quan trọng hơn là cảnh giới đột phá. Đối với Đông Dương lực lượng biến hóa thế nhưng là hết sức rõ ràng. Huống chi lấy Đông Dương năng lực, vượt qua cái này ba đạo kiếp số, cũng sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Đại ca, vậy là ngươi không phải muốn chờ độ xong cướp về sau lại đi Tử Phong Tinh à? Không cần, chấm ngoặc kép, đơn giản trả lời, nhường Linh Lung tứ nữ bội hiển thất vọng, nhưng lại tại dự liệu của các nàng bên trong. Đông Dương cũng nghĩ các loại thực lực của mình tăng cường về sau lại đi. Có thể hắn không biết chính mình kiếp số cần bao lâu mới có thể hoàn toàn vượt qua. Mình có thể các loại. Nhưng ở Linh Vân Sơn chi đỉnh tiếp nhận cương phong chi hình thu sơn ngọc mính lại không thể như thế chờ đợi, cho nên coi như muốn đột phá, Đông Dương cũng chỉ có thể đem chuyện này giải quyết về sau. Lại đi tìm an toàn địa phương đột phá, sau đó an tâm độ kiếp. Linh Lung, hiện tại chúng ta đến địa phương nào? Linh Lung thầm than một tiếng, nói, khoảng cách Tử Phong Tinh đã không xa lắm, y theo tốc độ bây giờ. Ước chừng một tháng liền có thể đã tới. Đông Dương nhẹ ân một tiếng. Nói, chờ nhanh đến Tử Phong Tinh thời điểm. Ta sẽ đem các ngươi buông xuống. Ta một mình đi phó ước. Nghe vậy, từ nữ thần sắc đều là biến đổi. Linh Lung lập tức nói ra. Không được, người khác ta mặc kệ. Ít nhất ta không đồng ý. Có lẽ ta không giúp đỡ được cái gì. Nhưng ta tại bên cạnh ngươi. Ít nhất có thể nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không thể tùy tiện đi chết, bởi vì ngươi không phải một người. Kỷ Linh Tư cũng nghiêm mặt nói, công tử, nếu không có ngươi, ta đã sớm chết, cũng sẽ không có hôm nay. Mệnh của ta là thuộc về ngươi, có lẽ thực lực của ta, nhưng để cho ta trơ mắt nhìn công tử ngài đi chịu chết. Mà ta khoanh tay đứng nhìn, ta đây làm không được. Huống chi. Ngài nếu là thật sự bất hạnh vẫn lạc, ta cũng không có khả năng giúp ngươi báo thù, cùng kỳ sau này sống ở vô tận tự trách bên trong. Còn không bằng hiện tại liền cùng công tử cùng chết, cũng là dứt khoát. Phượng Thu Ảnh bĩu môi, nói, Linh Lung là tỷ muội của ta, ta không thể để cho nàng một người lưu lại mạo hiểm. Cho nên ta muốn lưu lại, không có quan hệ gì với ngươi. Vũ Linh Nhãn Châu say động. Lập tức liền đại nghĩa lăng nhiên nói ra, các nàng cũng đều là tỷ muội của ta, tức là tỷ muội liền nên đồng sinh cộng tử. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng không hiểu cảm động, nhưng trên mặt lại lộ ra một vòng cười khổ, nói, ta chỉ là để các ngươi tạm thời đặt ở một cái địa phương an toàn. Một người đi hoàn thành trận này chiến hẹn, lại không phải đi chịu chết. Sau đó, chúng ta lại tụ hợp chính là, ít đến. Chúng ta vẫn đợi tại ngươi không gian pháp khí bên trong. Bớt phiền phức, đem Đông Dương còn muốn nói điều gì thời điểm. Lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Đông Dương bên người. Chính là Linh Vô Song, Vân Ca, cùng Mộc Tinh Linh đều xuất hiện. Vân Ca đi đầu mở miệng, nói, Đông Dương, chúng ta mặc dù nhận biết thời gian không lâu lắm, nhưng bây giờ chúng ta cũng là bằng hữu. Đã như vậy. Bằng hữu gặp nạn, ta Vân Ca nếu là buông tay mà đi, về sau còn như thế nào đối người? Linh Vô Song trả lời càng là dứt khoát, nói, Vân Di lúc trước đem ta chân linh nhất tộc còn sót lại tộc dân toàn bộ phó thác ngươi. Chúng ta sinh tử liền cùng ngươi Đông Dương chăm chú liên hệ với nhau. Người chết, chúng ta cũng sẽ chết. Người sinh, chúng ta mới có thể còn sống. Kỳ thật, ở đây mấy người lời nói. Cũng chỉ có Linh Vô Song nhất làm cho người tin phục. Thậm chí Linh Vô Song nói như vậy, cũng không phải là chỉ là xử trí theo cảm tính, mà là có thật sự khách quan nguyên nhân. Bởi vì Đông Dương tại, về sau bọn hắn chân linh nhất tộc mới có thể một lần nữa trở về tộc địa. Trùng kiến chân linh nhất tộc, nhưng nếu là Đông Dương chết rồi, bọn hắn có lẽ hiện tại sẽ không chết, nhưng tộc địa là không cách nào trở về. Bởi vì nơi đó đã bại lộ, mà mất đi tộc địa bọn hắn, tại hoang giới trung lưu lãng, lấy chân linh nhất tộc thiên tính, nhất định trở thành vô số người mục tiêu, hạ chàng sẽ chỉ càng thêm thê thảm, cho nên bọn hắn không thể mất đi Đông Dương. Mộc Tinh Linh lại là rất lạnh nhạt nói ra, lúc trước ngươi ta giao dịch, trong đó bao hàm ngươi phải chịu trách nhiệm ta tinh linh thánh thụ bình yên trưởng thành. Cho nên cái gì, Mộc Tinh Linh cũng không có nói. Nhưng ý là rất rõ ràng. Đông Dương nhìn xem trước mặt đám người. Trên mặt cười khổ càng sâu. Mặc kệ lúc trước chính mình cùng các nàng là như thế nào tiến tới cùng nhau. Nhưng giờ phút này, các nàng lại có thể không để ý chính mình sinh tử an nguy cùng chính mình cùng nhau mạo hiểm. Đông Dương không thể không nhận phần nhân tình này. Đông Dương than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi hẳn là hiểu rõ sự tình lần này bên trong ẩn giấu phong hiểm. Ta rất hiểu rõ, nhưng nếu không có ngươi, ta chân linh nhất tộc đem càng thêm nguy hiểm. Linh Vô Song trả lời rất thẳng thắn, nhưng cũng nhường Đông Dương không cách nào phản bác, bởi vì hắn minh bạch bây giờ không có cao thủ trấn giữ chân linh nhất tộc. Nếu là tại hoang giới bên trong bị người phát hiện, hạ chàng khẳng định rất không lạc quan. So sánh cùng nhau, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Vân Ca cùng Vũ Linh liền tốt quá nhiều. Linh Lung là Long tộc công chúa, Phượng Thu Ảnh là Phượng Hoàng nhất tộc công chúa. Các nàng coi như rời đi Đông Dương, còn có tộc nhân thủ hộ. Vân Ca cùng Vũ Linh càng có Trường Nhạc Lâu Lâu chủ chăm sóc, càng là an toàn không ngại. Chỉ là không đợi Đông Dương nói chuyện, Linh Lung liền nói ra, cứ việc chuyện này rất nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định không có việc gì, bởi vì còn muốn tìm tới tàu tử linh hồn, một nhà đoàn tụ, trước đó, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể chết. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha nói, đã như vậy tùy các ngươi đi. Nghe được đáp án này, chúng nữ thần sắc cũng không khỏi dừng một chút. Các nàng mặc dù đều biết một trận chiến này tính nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng các nàng nếu là tại Đông Dương nguy hiểm nhất thời điểm rời đi, cái này đem trở thành các nàng cả đời đều không thể giải khai khúc mắc. Nhất là Linh Lung, Kỷ Linh Tư, Phượng Thu Ảnh, Linh Vô Song cùng Vân Ca đều nhận được Đông Dương ân huệ. Nếu là cứ vậy rời đi, vậy các nàng lại cùng tự tư tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào? Cho dù chính mình không giúp đỡ được cái gì, ít nhất các nàng có thể dùng tính mạng của mình đến biểu thị lập trường của mình. Bồi Đông Dương đánh cược một lần. Tốt, các ngươi đi về trước đi. Còn lại đoạn này đường liền từ ta đến đi thôi. Đại ca, ngươi phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Linh Lung chúng nữ nhao nhao trở về không gian pháp khí. Liền liền đã là trường sinh cảnh, Kỷ Linh Tư cũng là như thế. Cứ việc nàng là trường sinh cảnh, nhưng sức chiến đấu còn không bằng Đông Dương, Tử Phong Tinh một nhóm, nàng đồng dạng không giúp đỡ được cái gì. Đông Dương đi vào trong hoa viên, tại trên một cái ghế khoan thai mà ngồi, cũng xuất ra một vò rượu, tự uống uống một mình, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ, hoàn toàn không có một chút lớn chiến tướng đến gấp gáp. Tử Phong Tinh, vốn là một khỏa rất phổ thông tinh thần. Muốn nói khác biệt, cũng chỉ là tại Tử Diệu Tinh phụ cận mà thôi. Chỉ có như vậy một khỏa phổ thông tinh thần, bởi vì Thu Sơn Ngọc Mính sự tình, mà danh dương toàn bộ hoang giới. Lập tức liền để viên này tinh thần trở thành vô số người tu hành tụ tập địa phương. Nhất là tại Linh Vân Sơn phụ cận. Lúc đầu bởi vì Linh Vân Sơn bên trên gào thét cương phong, để trong này trở thành ít ai lui tới địa phương. Nhưng cũng bởi vì Thu Sơn Ngọc Mính sự tình, nhường Linh Vân Sơn bên ngoài mấy chục dặm một mảnh đất hoang. Trong một đêm liền nhiều hơn một tòa thành trì, một tòa cung cấp theo bốn phương tám hướng mà đến người tu hành tạm thời đặt chân chi địa. Lập tức liền để tòa này tạm thời dựng lên thành trì, trở thành ngọa hổ tàng long chi địa, trở thành hoang giới tối dẫn người chú ý địa phương. Linh Vân Sơn chi đỉnh, Thu Sơn Ngọc Mính vẫn như cũ một mình ngồi xếp bằng. Yên lặng ngăn cản mãi mãi xa cũng sẽ không dừng lại liệt liệt cương phong. Bây giờ nàng, nhìn như là tại tĩnh tu, nhưng trên mặt lại sớm đã bày biện ra không cách nào ẩn tàng tái nhợt. Kia là lực lượng linh hồn tiêu hao quá nhiều dẫn đến. Mà tại Linh Vân Sơn chân núi, toàn thân áo đen ma phong tôn giả cũng là yên lặng tĩnh tọa. Một là trông coi sơn chi đỉnh Thu Sơn Ngọc Mính, còn nữa chính là chờ đợi kiếm chủ Đông Dương đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.